Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1797, Bát Ma Tà Tăng. Chư vị, còn mời hiện thân đi. Theo thái tử cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Lục đạo toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, giống như trong địa ngục bóng người chậm chậm địa theo thái tử phía sau bọn họ trong thông đạo đi ra. Làm cho toàn bộ hội trường bên trong nhiệt độ tựa như đều hạ xuống mấy phần. Làm cho Emma Levin bọn người mi đầu đều là không để lại dấu vết địa gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe ra khác quang mang. Bọn họ theo cái kia đạo sáu bóng người trên thân cảm nhận được một tia quen thuộc vị đạo. Chờ cái kia sáu bóng người chậm chậm đi vào. Bọn họ bộ dáng thì là hiện lên ở Emma Levin, Nguyệt Quang Chi Thần Diana bọn người trong tầm mắt. Cảm nhận được bọn họ cái kia cường hãn khí tức. Emma Levin, Diana bọn họ sắc mặt tại thời khắc này trở nên càng địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Cầm đầu là một tên nhìn qua hơn 70 tuổi hòa thượng. Hắn lãnh tuấn khuôn mặt lộ ra tang thương. Có chút khô gầy thân thể bị một kiện cổ lão áo cà sa bao vây. Trên đỉnh đầu điểm tròn 10 cái giới xeo. Cầm trong tay một thanh kim sắc quyền trượng. Tỏ rõ lấy hắn thân phận địa vị bất phàm. Không chỉ là như thế, tại hắn hiển lộ ra trên cánh tay còn điểm lít nha lít nhít giới xeo. So với đại nhật Phật môn thiếu chủ chi tam mục đến còn phải nhiều. Nhìn thấy mà giật mình, càng địa dọa người. Phía tây hắc ám thế giới bát ma một trong tà tăng chiêu tướng. Tại tà tăng bên cạnh phân chớ đứng một tên toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong, mang theo một cái khô lâu mặt nạ, tay cầm một thanh hắc ám quyền trượng lão nhân cùng một tên mang theo ác ma mặt nạ. Hai mắt trống rỗng, thân hình vô cùng cường tráng, toàn thân trên dưới phủ đầy màu đỏ sậm hình xăm, lộ ra càng đáng sợ nam tử. Nếu là bọn họ đem trên mặt mặt nạ gỡ xuống, Emma Levin, hắc long các loại người tuyệt đối hội giật này cả mình. Trừ ngoài ra, tại ba người bọn họ sau lưng còn phân biệt đi theo ba tên toàn thân trên dưới bị bao phủ tại một kiện in khô lâu quỷ đầu trường bào màu đen bên trong ba đạo thân ảnh. Thông qua thân hình, lờ mờ có thể nhìn đến bọn họ theo thứ tự là hai tên nam tử cùng một nữ tử. Nhìn lấy cái này đi tới sáu bóng người, Emma Levin trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Nàng theo những người này trên thân chỗ cảm thụ đến khí tức thật sự là quá mức quen thuộc. Riêng là cái kia hai cái mang theo mặt nạ lộ ra càng thần bí hai người. Cảm nhận được sáu người này thân thể phía trên phát ra khí tức, hắc long bọn người trên mặt tràn ngập băng lãnh cùng ngưng trọng. Tại cái kia mang theo mặt nạ hai tên nam tử cùng tà tăng trên thân bọn họ cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Hiển nhiên ba người này thực lực cùng bọn hắn tại khó phân trên dưới ở giữa. Tràn ngập một cỗ uy hiếp. Tà tăng chiêu tướng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia chậm chậm đi tới sáu bóng người. Quang minh thần hoàng trong mắt hàn quang lấp lóe. Đem ánh mắt rơi vào tà ác chiêu tướng trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Người không phải đã sớm tại mấy chục năm trước bế tử quan sao? Làm sao lại cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ? Ha ha, ta xuất quan được hay không? Nghĩ không ra nhiều năm như vậy không thấy. Người vậy mà lại lần nữa ngồi trở lại đến tứ hoàng ngai vàng. Khắc khắc, vừa vặn dùng đến nhường cho ta. A-di-đà Phật, thiện tai, nghe được quang mang thần hoàng lời nói. Tà tăng chiêu tường cái kia già nua trên mặt hiện ra tà ác nụ cười đến. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng hắn truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Nghe nói quang minh thần hoàng cùng tà tăng chiêu tường lời nói. Tại chỗ không ít người mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng. Càng là có trầm thấp cùng giật mình thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái gì? Tà tăng chiêu tướng. Hòa thượng kia là bát ma một trong tà tăng chiêu tướng. Tà tăng chiêu tướng làm sao lại cùng đám người kia lan lộn cùng một chỗ? Cái này đáng chết hỗn đản bại loại. Vậy mà lại xuất hiện. Nghe đồn hắn đã chết. Không nghĩ tới cái này đáng chết hỗn đản vậy mà xuất hiện. Còn cùng thái tử một đoàn người lan lộn cùng một chỗ. Hiển nhiên. hiện trường rất nhiều người đối với Tà Tăng Chiêu Tường đều là phẫn nộ oán hận vạn phần. Thần quan Robinson một đoàn người quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có nồng đậm sát ý phun trào. Tà Tăng Chiêu Tường, phía tây hắc ám thế giới Bát Ma một trong, có được càng cường đại thực lực đáng sợ. Cho dù là tại Bát Ma bên trong cũng chưa có người có thể cùng hắn chống lại. Chính là từng theo Quang Minh Thần Hoàng một thời đại nhân vật. Hơn nữa là Quang Minh Thần Hoàng tử địch. Cùng Quang Minh Thần Hoàng tranh đoạt qua tứ hoàng chi vị thất bại. Hắn không chuyện ác nào không làm. Gian, giết qua vô số hắc ám thế giới vô tội thiếu nữ cùng thiếu phụ. Càng là ăn đông đảo trẻ sơ sinh huyết nhục. Danh xưng tội ác chồng chất. Chính là một cái 10 phần đại ác nhân. Tại mấy chục năm trước, hắn cái Quang Minh Thần Hoàng tranh đoạt tứ hoàng chi vị thất bại. Bị Quang Minh Thần Hoàng trọng thương. Vì tránh né truy sát, hắn không thể không tìm ẩn bí chi địa bế tử quan. Nhưng là bây giờ lại một lần nữa hiện thân đi ra. Hiển nhiên là bế quan kết thúc. Đối với cái này tội ác chồng chất Tà Tăng, quân vương điện trong mắt mọi người đều có lấy nồng đậm sát ý đang cuộn trào lấy. Vô số người cho là hắn đã tử vong. Nhưng là tên hắn lại một mực chưa từng tại Bát Ma trên bảng biến mất. Chính là chiếm cứ Bát Ma tên lâu nhất một vị nhân vật. Thực lực tuyệt không phải bình thường. Đối với mọi người cái kia bao hàm sát ý ánh mắt, Tà Tăng căn bản thì không có chút nào để ý tới. Trong mắt của hắn dâm tà quang mang chớp động. Sau cùng rơi vào Emma Levine cùng Nguyệt Quang Chi Thần Diana trên thân. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Tà ác mà tham lam thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khạc khạc, nghĩ không ra lần này vừa xuất quan vậy mà liền có thể gặp phải dạng này cực phẩm mỹ nhân nhi. Thật sự là ngã Phật từ bi. Ta may mắn phúc a. A-di-đà Phật, thiện tai, thái tử. Một hồi hai cái này mỹ nhân nhi thì giao cho ta thu thập. Ta sẽ làm cho các nàng hảo hảo mà nếm thử ta mấy chục năm qua bế quan áp chế hồng hoang dã thú chi. Lực, ta muốn. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ không ngừng thét chói tai. Thoải mái lật trời. Ha ha, A-di-đà Phật, thiện tai. Tà Tăng tay cầm chắp tay trước ngực. Mỗi một câu nói sau cùng đều đọc một câu Phật hiệu. Lộ ra tà ác vạn phần. Lão lừa chọc, bổn tọa sợ ngươi không chịu đựng nổi. Tà Tăng lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Nguyệt Quang Chi Thần Diana cái kia thanh âm lạnh như băng lại là trong lúc đó vang lên. Nàng đối mặt Tà Tăng. Nàng chỉ cảm thấy buồn nôn vạn phần. Trong mắt sát ý phun trào. Thân hình như điện, xẹt qua một đạo quỷ ảnh trong nháy mắt hướng về Tà Tăng bắn tới. Trên hai tay hắc phong chiến đao hiện lên. Đâm thẳng Tà Tăng vị trí hiểm yếu. Đinh, Nguyệt Quang Chi Thần Diana đột nhiên xuất thủ làm cho mọi người bất ngờ. Tà Tăng sắc mặt cũng là biến đổi. Tại Nguyệt Quang Chi Thần Diana sắc bén kia hắc phong chiến đao đâm tới trong nháy mắt. Tà Tăng cầm trong tay thiền trượng hoành lúc tại hắn trước mặt. Làm đến hắc phong chiến đao tinh chuẩn địa thứ tại thiền trượng phía trên. Đem nàng công kích chỗ ngăn cản. Thế nhưng là, hắn lại cũng không biết Nguyệt Quang Chi Thần Diana sử dụng hắc phong chiến đao lại là song đao. Nàng một cái khác cầm lấy hắc phong chiến đao tay cầm bỗng nhiên vót ngang mà ra. Thẳng đến Tà Tăng hai mắt, mau lẹ vô song, nhanh như thiểm điện, Tà Tăng sắc mặt lần nữa biến đổi. Không chút nghĩ ngợi, thân thể bỗng nhiên ngửa về đằng sau đi. Đồng thời hắn nắm lấy quyền trượng hai tay càng là bỗng nhiên phát lực chấn động. Xùy kéo, sau một khắc, máu tươi vẩy ra, sắc bén hắc phong chiến đao theo Tà Tăng trên mặt xẹt qua. Lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết máu đến. Cho dù là hắn phản ứng cấp tốc, cũng đều không có thể hoàn toàn tránh thoát Nguyệt Quang Chi Thần Diana công kích. Một kích thành công, Nguyệt Quang Chi Thần Diana cũng không có thừa thắng truy kích. Bởi vì một bên cái kia mang theo khô lâu mặt nạ hắc bào lão nhân công kích đến tới. Diana thì là Tà Tăng thiền trượng phía trên bạo phát đi ra lực lượng lui về phía sau. Kéo ra cùng Tà Tăng giữa nhau khoảng cách, đồng thời né tránh khô lâu mặt nạ hắc bào lão nhân tập kích. Một lần nữa lui trở về vị trí cũ, nàng và Emma Levine tại tử vong di tích chuyến đi. thực lực đồng dạng là đạt được tăng lên. Đối mặt cái này Tà Tăng không sợ chút nào. Ngươi cái này đáng chết kỹ nữ. Một hồi bổn tọa phải để ngươi ngao ngao ngao thét lên không thể. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Trên mặt bị vạch ra một đường vết rách. Nóng bỏng đau đớn làm cho Tà Tăng trong lòng phẫn nộ vạn phần. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Nhìn về phía Diana trong ánh mắt càng là tràn ngập băng lãnh. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Sau cùng nhưng lại đọc một câu Phật hiệu. Lộ ra vô cùng quỷ dị. Vậy ngươi cũng phải có bản sự này nhi mới được. Nguyệt quang chi thần Diana trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Lạnh lùng nhìn Tà Tăng liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Nàng cũng không có ở thời điểm này động thủ. Bởi vì nàng rất rõ ràng hiện tại cục diện đối với bọn hắn tới nói càng bất lợi. Cứ việc Hắc Long cùng Nguyệt Ma Phong Kình bọn họ mang người chạy đến. Nhưng là thái tử triệu hoán đến Tà Tăng bọn người rất nhiều cao thủ lại là đem bọn hắn chiến lực triệt tiêu, thậm chí càng cưỡng hiếp một đường. Làm đến bọn hắn tổng thể tới nói. Vẫn là ở thế yếu bên trong. Thái tử gia hỏa này bố trí xuống cục. Thật là đầy đủ sâu. Tựa như một chương vô hình lưới lớn. Căn bản liền không có cơ sở. Tại không có thu lưới trước. Dù là hắn thân là tung lưới người cũng không biết hội bao phủ nhiều ít cá. Cũng không người nào biết hắn lưới hội lớn bao nhiêu. Đương nhiên, có thể bố trí xuống sâu như vậy cục người. Sợ sợ không chỉ thái tử một người công lao. Một bên Tô Tam, quân sư Mộc Thiên Trạch cũng có tham dự. Dựa theo trước mắt cục này thế. Bọn họ cái này là muốn đem Hắc Ám thế giới quân vương điện tất cả thế lực một mẻ hốt gọn. Lấy lôi đình cùng thủ đoạn đẫm máu triệt để trưởng khống toàn bộ Hắc Ám thế giới. Không thể không thừa nhận. Bọn gia hỏa này dã tâm thật sự là quá khổng lồ. Bọn họ vung xuống lưới. Bố trí xuống cục. Tựa như là một chương vô hình miệng lớn. Một cái đáng sợ hắc động. Muốn thôn phệ hết thảy. Một khi bị nuốt vào bên trong. Đều muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mỹ nhân nhi. Rất nhanh ngươi liền sẽ nếm đến bổn tọa mùi vị. Chậc chậc, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Nghe được Nguyệt Quang Chi thần Diana lời nói, Tà Tăng đang muốn lại lần nữa động thủ, nhưng lại bị thái tử thân thủ cho cản lại. Bình tĩnh thanh âm thì là theo thái tử miệng bên trong truyền ra. Tà Tăng, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Nghe nói thái tử lời nói, Tà Tăng lạnh lùng nhìn Nguyệt Quang Chi thần Diana liếc một chút. Sau đó chính là thối lui đến thái tử sau lưng. Tựa hồ hắn đối với thái tử càng cung kính. Thậm chí còn ẩn ẩn coi là bài. Còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì. Trực tiếp động thủ đem bọn hắn toàn bộ cho phế. Thấy thế, Tống Văn Quân thần sắc dữ tợn cùng tức giận mở miệng nói. Vừa vặn hắn bị Prometheus trọng thương. Tay chân bị phế. Đã biến thành phế nhân. Thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác làm cho thần sắc hắn dữ tợn cùng điên cuồng. Hận không thể đem đám người này giết chết. Văn Quân, không nên gấp gáp. Người thù, chúng ta sẽ giúp ngươi đến báo. Nghe được Tống Văn Quân lời nói. Nhìn lấy cái kia thống khổ phẫn nộ mà dữ tợn bộ dáng. Thái tử mỉm cười, xoay đầu lại hướng lấy một bên yêu quả mở miệng cười nói. Yêu quả. Cho hắn một bình đặc cấp gen chữa trị tiến hóa dược thủy. Yêu quả nhẹ nhàng gật đầu. Theo trong túi quần móc ra một ống chất lỏng màu xanh biếc đưa tới Tống Văn Quân trong tay. Miệng bên trong truyền ra nhu hòa thanh âm. Tống nhị thiếu. Đây là gen chữa trị tiến hóa dược thủy. Không chỉ có thể khôi phục ngươi thương thế. Còn có thể kích phát ngươi tiềm năng. Uống xong đi. Ùng ục, thấy thế. Tống Văn Quân nhẹ nhàng gật đầu. Không chút do dự, dù sao trước đó trọng thương hạt vương uống thuốc này nước không chỉ có thương thế khỏi hẳn hơn nữa, còn trở nên mạnh hơn. Ngay sau đó hắn chính là mở ra cái nắp trực tiếp từng ngụm địa uống. Oanh xùy, gen chữa trị tiến hóa dược thủy vừa vào miệng, Tống Văn Quân thể nội thương thế liền lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Đồng thời, một cỗ so lúc trước hắn càng thêm cường đại khí tức thì là theo Tống Văn Quân trong thân thể khuếch. Tán mà ra, gia hỏa này thực lực trực tiếp theo nửa bước tông sư cảnh giới đột phá thành tông sư chi cảnh. trở nên càng thêm cường đại. Dạng này kết quả làm cho Tống Văn Quân kinh hỉ vạn phần. Thế nhưng là, hắn lại cũng không biết phục dụng cái này thuốc biến đổi gen hắn lại phải bỏ ra vô cùng thảm thiết. Đại giới, tuổi già đem triệt để biến thành phế nhân. Thái tử làm như vậy chẳng qua là vì tạm thời ổn định Tống Văn Kiệt cùng Tống Văn Quân cái này hai huynh đệ mà thôi. Đương nhiên hắn cũng không sợ Tống Văn Kiệt tìm hắn thu được về tính sổ sách. Bởi vì trận đại chiến này về sau Tống Văn Quân có thể hay không còn sống cũng thành vấn đề. Emma Levin, nhân số chúng ta nhiều hơn ngươi, thực lực mạnh hơn các ngươi. Loại này chữa trị thương thế cơ nhân dược thủy chúng ta mỗi người đều trang bị có. Ngươi muốn cùng chúng ta làm sao đánh? Nhìn lấy thương thế kia khôi phục, trở nên càng mạnh Tống Văn Quân. Thái tử Lãnh Tuấn trên mặt chất đầy nụ cười. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Emma Levin, Hắc Long một đoàn người, miệng bên trong truyền ra tiếng nhạo báng âm tới. Loại này nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác làm cho hắn dễ chịu vạn phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.